Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1987 Thiên Giới Bí Mật. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một lần nữa ngưng tụ nhục thân, sống lại, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Minh khiếp sợ không thôi. Có thể tưởng tượng năm đó Hằng Vũ Thiên Đế vô thượng phong thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy lực lượng một người, ngăn cản dị tộc nhiều vị cường giả, đánh giết đối phương thiên đế, lấy tiểu thế giới chi lực trấn áp đường hầm hư không, ngăn chặn đối phương xâm lấn. Cuối cùng tàn hồn, một lần nữa phục sinh, nâng cao một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này nếu như viết thành một quyển sách chính là một cái truyền kỳ. Bất quá, Lục Minh lại có nghi vấn, thiên đế tất nhiên chưa chết, bây giờ lại ở nơi nào, làm sao chỉ để lại một sợi ấn ký, phía trước đại chiến cũng không xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ nhìn ra Lục Minh nghi hoặc thiên đế thân ảnh giải thích nói. Nguyên giới, còn chưa tới chân chính đại chiến thời điểm thiên giới đại chiến, đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Thiên giới, cùng sở hữu cửu thiên vực nhưng mặt khác bát thiên vực đều không có thông hướng nguyên giới thông đạo, chỉ có cuối cùng một thiên vực Thái Thanh thiên vực mới có nối thẳng nguyên giới thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ thiên giới lưu lại cường giả, liền trấn thủ ở Thái Thanh thiên vực. Tà thần nhất tộc vẫn muốn công chiếm Thái Thanh thiên vực, sau đó dùng Thái Thanh thiên vực thông đạo, xâm lấn nguyên giới, ta bây giờ chính đang thiên giới chinh chiến. Lục Minh có chút chố mắt ngoác mồm, hôm nay, hắn hiểu đến rất nhiều bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta bộ thân thể này, chính là thạch thể, bây giờ giống như là một tôn khôi lỗi, liền cho ngươi dùng a, hy vọng có thể giúp ngươi một chút sức lực. Thiên đế thân ảnh tiếp tục nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ tiền bối, Lục Minh đại hỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên đế nhục thân, uy năng vô tận, lúc trước hắn cũng đã thấy rồi, liền đại đế đều có thể giết, nếu là hắn có thể điều khiển, lập tức sẽ thành cường giả cái thế, cái gì kim ô nhất tộc vạn gia, hết thảy đánh nổ. Người cũng không nên cao hứng quá sớm, muốn điều khiển cỗ này thạch thể, là cần năng lượng, trước đó cùng dị tộc một trận chiến, năng lượng của ta toàn bộ hết sạch, bây giờ, một sợi này ấn ký cũng sắp tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, muốn điều khiển cỗ này thạch thể, liền muốn không ngừng để thạch thể hấp thu năng lượng hút càng thu nhiều, uy năng thì sẽ càng mạnh. Cỗ này thạch thể, giống như là một bộ khôi lỗi, bây giờ không có một tia năng lượng, không cách nào thao túng, cũng vô pháp phát huy ra mạnh bao nhiêu uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên đế mấy câu nói, giống một gáo nước lạnh tạt vào Lục Minh trên đầu, xem ra hắn là cao hứng hụt. Bất quá, Lục Minh lập tức lại phấn chấn, đây chính là thiên đế nhục thân, nếu là có thể lượng hấp thu đầy đủ để phát huy ra uy lực khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Ta hiện tại, đem điều khiển cỗ này thạch thể cùng làm sao hấp thu năng lượng phương pháp dạy cho ngươi đi. Thiên đế thân ảnh đi qua, một chỉ điểm tại Lục Minh mi tâm, Lục Minh trong đầu, lập tức nhiều hơn một chút tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt rồi, ta đây một sợi ấn ký cũng tính hoàn thành sứ mệnh, nên tiêu tán tiểu gia hỏa, ta chờ mong ngươi lớn lên ngày đó. Thiên đế nhục thân mỉm cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối, Lục Minh có chút lòng chua xót, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, không cần vì ta khổ sở, ta có thể chưa chết, nơi này phát sinh tất cả ta tại thiên giới bản thể, đều có thể cảm ứng được, hy vọng chúng ta có thể ở thiên giới gặp nhau, kề vai chiến đấu. Thiên đế ấn ký mỉm cười, sau đó như một sợi thanh yên, bay tản ra đến, biến mất giữa thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối, tin tưởng không bao lâu chúng ta sẽ lần nữa gặp mặt. Lục Minh trong mắt lộ ra vẻ kiên định, sau đó ngồi xếp bằng, tìm hiểu kỹ càng thiên đế dạy cho hắn điều khiển thạch thể phương pháp, còn có hấp thu năng lượng phương pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 2 giờ sau, Lục Minh liền toàn bộ ngộ ra. Hắn vận chuyển công pháp tinh tế cảm ứng, phát hiện bất kể là thiên đế nhục thân, vẫn là thiên đế chi kiếm, đều giống như khô khốc đáy hồ, một điểm năng lượng đều không có cũng vô pháp điều khiển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hấp thu nguyên thạch thử xem. Lục Minh vung tay lên, xuất ra 10 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch dựa theo thiên đế truyền thụ cho phương pháp, vận chuyển lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khanh, thiên đế chi kiếm, bay đến thiên đế nhục thân phía sau, hai người dung hợp lại cùng nhau, phảng phất làm một thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, 10 vạn khối nguyên thạch trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn năng lượng bị thiên đế nhục thân cùng thiên đế chi kiếm hấp thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ chốc lát sau, 10 vạn khối nguyên thạch năng lượng toàn bộ bị hấp thu, Lục Minh vội vàng cảm ứng một lần, lập tức hắn khuôn mặt liền khổ xuống dưới. 10 vạn khối nguyên thạch hắn phát hiện liền một, năng lượng đều không có bổ sung tràn đầy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí ngay cả một phần ngàn năng lượng đều không có bổ sung tràn đầy. Đây nếu là bổ sung tràn đầy, đến cần bao nhiêu năng lượng a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh im lặng cuối cùng cắn răng, trọn vẹn xuất ra 100 vạn nhanh thượng phẩm nguyên thạch để thiên địa nhục thân bắt đầu hấp thu, cuối cùng để Lục Minh kêu rên chính là 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch năng lượng y nguyên không tới một. Năng lượng, ai, vẫn là chậm rãi hấp thu năng lượng a, dục tốc bất đạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thở dài, đem thiên đế nhục thân thu vào sơn hà đồ bên trong, để thiên đế nhục thân tự chủ hấp thu năng lượng trong thiên địa. Hiện tại, Lục Minh cảm giác hắn đặc biệt thiếu tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt cần thường xuyên rèn luyện thánh dược mà thiên đế nhục thân thì cần muốn năng lượng khổng lồ. Còn tốt thiên đế nhục thân, năng lượng gì đều có thể hấp thu, không chỉ có cực hạn với nguyên thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhắm mắt lại, Lục Minh yên tĩnh tu luyện, gocchuyenaudio.com. Thông qua thiên đế mấy câu nói, Lục Minh càng có loại hơn cảm giác cấp bách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên giới tựa hồ hoàn toàn không địch lại, chỉ có thể cố thủ ở cuối cùng một thiên vực Thái Thanh Thiên, ngăn cản dị tộc. Nếu là dị tộc công phá Thái Thanh Thiên vực liền có thể thông qua đường hầm hư không, số lớn đại quân, vọt thẳng vào đến nguyên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên đế thành cái lối đi kia chỉ là cỡ nhỏ thông đạo mà thôi. Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn 10 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những ngày này đến, có càng ngày càng nhiều dị tộc đi tới Cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài tiến đánh Cổ Nguyệt Thánh Địa. Cổ Nguyệt Thánh Địa rất nhiều thế lực áp lực càng lúc càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, vì cổ vũ sĩ khí, đông đảo tông môn liên hợp hội tụ tài nguyên, làm ra một cái công huân điểm. Chỉ cần đánh giết dị tộc có thể có được công huân điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giết võ hoàng cấp dị tộc có thể được một cái công huân điểm, minh thánh tiểu thành dị tộc có thể được 5 cái công huân điểm, minh thánh đại thành có thể được 10 cái công huân điểm. Cứ thế mà suy ra theo tu vi tăng lên, công huân điểm tăng gấp đôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dùng những cái này công huân điểm có thể hối đoái đủ loại bảo vật như thánh dược, thánh binh, đế binh, nguyên thạch các loại. Cứ như vậy Cổ Nguyệt Thánh Địa giết địch cảm xúc tăng vọt, các đại thế lực cường đại còn có ngoại giới tiến vào đế cấp thế lực nhao nhao xuất kích săn giết dị tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cũng quyết định mang theo đám người ra ngoài săn giết dị tộc đến một lần ở đại chiến sinh tử bên trong, có thể tôi luyện bản thân, kích phát tiềm lực, tăng cao tu vi. Thứ hai, cũng có thể hối đoái tài nguyên, nhất cử lưỡng tiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện chủ, các ngươi đi thôi, khối ngọc phù này ngươi cầm, vạn nhất gặp được võ đế cường giả, có thể nắm nát ngọc phù sẽ mang các ngươi trở lại đại diễn đan điện. Không bá đưa cho Lục Minh một khối ngọc phù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đại hỉ tiếp nhận, cứ như vậy, liền ít đi rất nhiều cố kỵ, nếu là gặp được đối phương đế cấp cường giả, cũng có thể thoát thân. Sau đó, Lục Minh mang theo hoang lực chờ 9 cái hoang tộc thiên kiêu, còn có La Tường, Lục Hương Hương, Âu Dương Mạc Ly tu vi còn thấp, liền không có gọi bên trên hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ hướng về Cổ Nguyệt Thánh Địa phía tây bay đi, một tòa núi lớn phía dưới, cùng Hoàng Linh, Long Thần, Lạc Thiên Y mấy người tụ hợp. Lục Minh, đây chính là Cổ Nguyệt Thánh Địa rất nhiều thế lực cộng đồng chế tạo căn cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh mỉm cười, mang theo Lục Minh đám người, hướng về ngọn núi lớn kia bay đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.